Thể Tu Chi Tổ, chương 598, kịch đấu thượng, góc truyện audio.com. Tôn Hỏa Tại thả ra khí thế về sau, không có chút nào nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ, chỉ gặp hai tay của hắn trên hắc sắc ma khí phun trào, trước người phân đừng xuất hiện hai cái gần trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Cái này đại thủ cùng lúc trước hắn kích phát ra tới hoàn toàn không giống, ẩn chứa uy năng lớn lao. Cái kia pháp thuật ba động tối thiểu có trung cấp cao giai pháp thuật ba động. Phải biết lúc trước hắn hiển lộ trúc cơ trung kỳ pháp lực sử xuất chẳng qua là trung cấp trung giai pháp thuật cấp bậc. Đối với bàn tay lớn màu đen một trái một phải, hướng về phía trước ba người oanh kích mà đi. Chỉ bằng Tôn Hỏa thủ đoạn này cũng có thể thấy được xích luyện ma công cường đại, còn lại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ coi như có thể phóng xuất ra trung cấp cao giai pháp thuật, cái kia cũng cần tốn hao một chút thời gian thi pháp. Mà Tôn Hỏa bằng vào xích luyện ma công, có thể thuấn phát dạng này pháp thuật công kích vẻn vẹn so sử dụng phù lục chậm hơn một chút mà thôi, có thể thấy được nó thực lực cường đại, nếu là phổ thông ba tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ căn bản không thể nào là Tôn Hỏa địch thủ, thậm chí Tôn Hỏa đều không cần động dùng pháp khí. Chẳng qua đáng tiếc, lúc này ở hắn đối diện ba người cũng không tầm thường trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, mà chính là tu tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua thể tu nhất mạch Triệu Thanh Thiên, Triệu Tuyết Nhi, Phan Nham ba người. Phan Nham nhìn lấy chạy như bay tới hai cái to lớn ma thủ, cái kia làm bộ hoảng sợ chỗ sâu trong con ngươi, thì là chẳng hề để ý chỉ ý thân có hậu thổ chi thể hắn, đang luyện thành nguyên thổ luyện thể quyết tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, phòng ngự lực so còn lại thể tu đệ tử cường đại quá nhiều. Liền xem như Lục Khôn cái này thể tu sáng thế người, tại cảnh giới này thời điểm, đều không nhất định hơn được cầm trong tay thuẫn bài Phan Nham. Hắn không chút nào sợ trung cấp cao giai pháp thuật. Phan Nham cánh tay chấn động, hai kiện to lớn hắc kim thuẫn bài bị hắn bỗng nhiên hướng về phía trước ném mạnh mà đi, phía trên chớp động lên nồng đậm thổ thuộc tính khí tức, trừ thuẫn bài bản thân bên ngoài, phía trên còn có gia trì một loại nào đó phòng ngự tính pháp thuật. Phải biết các loại ngũ hành pháp thuật là thuộc thổ thuộc tính phòng ngự pháp thuật cường đại nhất, mặc kệ là trung học cấp phù lục vẫn là kết đan kỳ tu sĩ thông linh pháp bảo. Chỉ cần cùng phòng ngự dính líu quan hệ, không có chỗ nào mà không phải là cùng thổ thuộc tính tương quan. Lúc này, Tôn Hỏa cũng từ hắc kim thuẫn bên trên tán phát linh áp giữa cảm giác được cái này là một đôi cấp 2 thông linh pháp khí, mà lại hai kiện thuẫn bài nhìn qua giống như đúc 89 phần 10 là nguyên bộ pháp khí. Cấp 2 nguyên bộ pháp khí, giá trị cũng không phải bình thường pháp khí có thể so sánh được. Nghĩ tới đây, Tôn Hỏa ánh mắt càng phát ra tham lam. Ông, huyết ma thủ đảo mắt cùng hắc kim thuẫn đụng vào nhau, giờ khắc này, huyết ma thủ phảng phất xuất hiện một tia lảo đảo, tựa như là bị hai kiện thuẫn bài dung chuyển. Phan Nham tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, khí lực khoảng chừng hơn 3 vạn cân, liền xem như chỉ bằng cậy mạnh cũng có thể cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ tranh phong, nguyên cơ thuẫn bài mang theo cự lực quả thực là đem huyết ma thủ dung chuyển mấy phần. Góc truyện audio.com, chẳng qua cái này dù sao cũng là trung cấp cao giai trở lên pháp thuật, hơi lắc lư về sau, cái kia lớn gần trượng bàn tay uốn lượn hướng về phía hắc kim thuẫn nắm đi xuống. Tiếp lấy trong không khí tản ra một cỗ nồng đậm hôi thối, cái kia huyết ma thủ bên trong năng lượng màu đen hướng hắc kim thuẫn được đột phá, ý đồ tiến vào đối với pháp khí linh quang bên trong. Hừ, huyết ma tay chuyên môn ô uế pháp khí, lấy ngươi trúc cơ trung kỳ pháp lực khống chế, nói không chừng vừa đối mặt liền bị ta phế pháp khí thiếu khuyết cái này phòng ngự tính bảo vật, ta chỉ cần tái phát động vài cái huyết ma thủ, liền có thể tùy tiện đem bọn ngươi giải quyết. Đúng lúc này, phía dưới Phan Nham hai chân hơi cong, mãnh liệt đạp mặt đất, cả người phóng lên tận trời, tại Tôn Hỏa mạc danh kỳ diệu trong ánh mắt xông vào huyết ma thủ cùng hắc kim thuẫn bài lẫn nhau rằng co linh quang giữa. Phan Nham bên ngoài cơ thể trên da tại phóng lên tận trời đồng thời, thêm ra một tầng màu vàng đậm hộ cháo, chẳng qua cái này hộ cháo cùng tầm thường tu tiên giả pháp thuật không giống nhau, nó là kề sát nhân thể da thịt như là mặc vào một kiện hoàng sắc linh quang áo khoác. Phan Nham không sợ huyết ma thủ ma quang, hai tay xuyên qua trong đó, trên cánh tay màu vàng đậm hộ cháo bị đối với ma thủ ăn mòn ra một chút. Xì, xì, thanh âm, sau đó Phan Nham thì một nắm chặt hai kiện thuẫn bài sau nắm tay, hai cánh tay hắn bắp thịt một trận căng cứng, cái kia hơn 3 vạn cân lực lượng bộc phát ra, ngang ngược vô cùng đem hắc kim thuẫn bài hướng ra phía ngoài mở ra. Cái kia huyết ma thủ dù sao cũng là pháp thuật, lực công kích cùng hủ thực chi lực là nó cường hạng, cái kia huyết ma thủ sức nắm, căn bản không có khả năng cùng Phan Nham so sánh, cái kia huyết ma thủ trên 5 ngón tay bị cứ thế mà vặn bung ra. Mà hai kiện hắc kim thuẫn bài sau khi tách ra, cái kia hai phát huyết ma thủ thì ở vào chúng nó trung gian, linh quang nhìn qua hơi ảm đạm. Phan Nham trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, nắm chặt hắc kim thuẫn bài trên hai tay pháp lực phun trào, hắc kim thuẫn bài phía trước những dữ tợn đó gai nhọn bắt đầu xuất hiện dị dạng quang mang. Tiếp lấy hai cánh tay hắn bỗng nhiên hợp lại, cái kia cao cỡ nửa người hắc kim thuẫn hướng trung gian huyết ma thụ ép qua. Ba, một tiếng, tải trên mũi nhọn vô số đạo linh quang lợi nhận trùng kích cùng Phan Nham một thân khí lực tác dụng dưới, đối với huyết ma thủ phảng phất một đôi bị đâm thủng bọt khí một dạng tiêu tán ra. Phan Nham từng nhảy lên, tới tay cầm thuẫn bài đánh nát huyết ma thủ, bất quá là mấy hơi thời gian, như thế chẳng cảnh, để Tôn Hòa nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn căn bản nghĩ không ra chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể dễ dàng như thế tiêu diệt hắn có thể so với trung cấp trung giai pháp thuật huyết ma thủ. A, ba người các ngươi. Tôn Hỏa lông mày nhướn lên, phát hiện không biết lúc nào trước kia trốn ở cầm thuẫn thanh niên sau lưng nam nữ, không biết lúc nào xuất hiện tại hắn hậu phương. Ba người đã thành hình tam giác đem hắn Tôn Hỏa vây vào giữa. Triệu Thanh Thiên song nắm lấy một đôi màu đen trường côn, phía trên mộc thuộc tính linh quang thiểm động không ngừng, hắn đứng ở Tôn Hỏa phải hậu phương, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt trước đó vẻ hoảng sợ sớm đã biến mất không còn tăm tích. Còn bên cạnh Triệu Tuyết Nhi hai tay làm theo nắm một đôi hàn băng trường kiếm, phía trên màu trắng nhạt băng xương khí tức khuếch tán ra đến, khiến cho phụ cận không khí càng phát ra lạnh lẽo. Góc truyện audio.com, Tôn Hỏa nhìn lấy ba người này biểu lộ, không biết như thế nào, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn có mấy phần cảm giác không ổn, chẳng qua hắn nghĩ đến trong túi chữ vật ngụy pháp bảo, cùng mấy người trúc cơ trung kỳ pháp lực, điểm này cảm giác cũng tan thành mây khói. Hắn cười như điên nói. Các ngươi thế mà không trốn đi tốt, rất tốt, thì để cho các ngươi nếm thử hạ ta ma công tránh thức chỗ lợi hại. Tôn Hỏa toàn lực thôi động thể nội pháp lực trong tay kết động lấy huyền ảo khẩu quyết chung quanh hắn tại mấy hơi ở giữa, lại xuất hiện ba cái cự đại pháp lực bàn tay, chẳng qua những thứ này bàn tay có chút không giống, nhan sắc triệt để biến thành xích hồng sắc. Phía trên khí tức hoàn toàn đạt tới trung cấp đỉnh giai pháp thuật cấp bậc. Triệu Thanh Thiên ba người gặp này, thần sắc đều ngưng trọng dị thường. Bọn họ tại qua trước khi đến, đã bị Lục Khôn cáo chi năm đó ở yêu ma trong đảo, điền nhân kiệt công pháp thần thông, lợi hại nhất chính là như vậy huyết sắc đại thủ. Phải biết lúc trước điền nhân kiệt một cái huyết ma thủ cùng là trúc cơ đại viên mãn chi cảnh trích tinh tử cũng phải toàn lực thôi động cấp 3 thông linh pháp khí mới có thể chống đỡ. Giờ này khắc này, trước mắt vị này xích luyện tông ma quật đệ tử có thể đồng thời khống chế ba cái huyết sắc đại thủ, không chút nào thấp hơn năm đó mới vừa gia nhập yêu ma đảo điền nhân kiệt thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc. Cách chương.